Mời các bạn theo dõi tiếp chương 1, nền giáo dục cổ truyền đối lập lại với nền giáo dục tiến bộ. Của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Lịch sử của giáo dục là lịch sử của những lý luận đối lập. Con người ưa suy nghĩ theo những điều đối lập cực đoan. Con người có thói quen phát biểu niềm tin theo lối hoặc này hoặc kia. Giữa những lựa chọn đó, con người không thừa nhận bất kỳ khả năng trung gian nào. Khi bị buộc phải thừa nhận rằng không thể làm theo những thái cực đó, con người vẫn sẵn sàng cho rằng chúng là chấp nhận được trên lý thuyết. Song hoàn cảnh buộc chúng ta phải thỏa hiệp khi gặp phải những vấn đề thực tiễn. Triết lý giáo dục không phải là ngoại lệ. Lịch sử của lý luận giáo dục được thấy rõ nét ở sự đối lập giữa quan niệm coi giáo dục là sự phát triển từ bên trong và quan niệm coi giáo dục là sự đào tạo từ bên ngoài. Giữa quan niệm coi giáo dục được dựa trên những khả năng thiên phú tự nhiên và quan niệm coi giáo dục là một quá trình chiến thắng thiên hướng tự nhiên và thay thế nó bằng những thói quen được hình thành do tác động bên ngoài. Những quan niệm nền tảng của nền giáo dục cổ truyền đều bao hàm việc truyền dạy quá khứ cho một thế hệ mới. Trong phạm vi những vấn đề thực tiễn của nhà trường, sự đối lập đó hiện nay có xu hướng biến thành sự tương phản giữa nền giáo dục cổ truyền và nền giáo dục tiến bộ. Nếu phải phát biểu khái quát những quan niệm nền tảng của nền giáo dục cổ truyền mà không cần sự dè dặt buộc phải có của sự phát biểu cặn kẽ, thì chúng được thấy là như sau. Nội dung của giáo dục gồm rất nhiều kiến thức và kỹ năng đã được phát triển trong quá khứ. Vì thế, nhiệm vụ chủ yếu của nhà trường là truyền dạy chúng cho thế hệ sau. Ngoài ra còn có những chuẩn mực và nguyên tắc ứng xử đã được hình thành trong quá khứ. Vì thế, rèn luyện đạo đức cốt ở việc hình thành những thói quen hành động phù hợp với những nguyên tắc và chuẩn mực này. Rốt cuộc, mẫu hình chung của tổ chức nhà trường, ở đây tôi muốn nói tới mối quan hệ giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với người thầy là như sau. Nhà trường là một kiểu định chế được phân biệt rõ rệt với những định chế xã hội khác. Hãy thử gợi lại trong trí tưởng tượng các phòng học bình thường. Thời khóa biểu, những cách phân loại học sinh, chuyện thi cử và lên lớp, những nguyên tắc trật tự của nhà trường cổ truyền, thì tôi cho rằng bạn sẽ hiểu được mẫu hình tổ chức nghĩa là gì. Sau đó, nếu bạn đối chiếu hình ảnh nói trên với những gì diễn ra, chẳng hạn trong gia đình, thì bạn sẽ hiểu được thế nào nghĩa là nhà trường như là một định chế được phân biệt rõ rệt với bất kỳ một hình thái tổ chức nào khác của xã hội. Mục tiêu chính của nền giáo dục cổ truyền là chuẩn bị trẻ em cho những trách nhiệm tương lai. Ba đặc điểm vừa được nêu ở trên có ảnh hưởng quyết định tới mục tiêu và phương pháp giảng dạy và kỷ luật. Mục đích hoặc mục tiêu chính của nhà trường cổ truyền là chuẩn bị trẻ em cho những trách nhiệm tương lai và cho sự thành đạt trong cuộc đời. Để làm điều ấy, học sinh phải học rất nhiều kiến thức được tổ chức sẵn và những hình thái kỹ năng được chuẩn bị sẵn. Tức, tất cả những gì bao hàm vật liệu của dạy học. Bởi vì nội dung và các chuẩn mực ứng xử thích hợp được truyền lại từ quá khứ, vì thế thái độ ứng xử của học sinh nói chung phải là thái độ ngoan ngoãn, thụ động và vâng lời. Sách vở, nhất là sách giáo khoa, là đại diện quan trọng nhất của toàn bộ sự hiểu biết và kinh nghiệm của quá khứ. Đồng thời người thầy là phương tiện giúp học sinh có được mối liên hệ hiệu quả với vật liệu đó. Người thầy là người trung gian, qua đó tri thức và kỹ năng được truyền đạt và các nguyên tắc ứng xử được ban hành. Nền giáo dục tiến bộ là một sự phê phán nền giáo dục cổ truyền. Tôi không đưa ra tổng kết ngắn gọn trên nhằm mục đích phê phán triết lý nền tảng của nhà trường cổ truyền. Sự xuất hiện của điều được gọi tên là tân giáo dục và các trường học tiến bộ tự nó là kết quả của sự bất mãn với nền giáo dục cổ truyền. Tân giáo dục thực sự là một sự phê phán nền giáo dục cổ truyền. Khi sự phê phán hàm chứa được phát biểu thành lời, rõ ràng, thì nó được hiểu phần nào như sau. Kiểu giáo dục cổ truyền về bản chất là sự áp đặt từ bên trên và từ bên ngoài. Nó áp đặt những chuẩn mực, nội dung và phương pháp của người lớn cho những người chỉ mới đang trưởng thành dần dần. Hố cách biệt lớn đến nỗi nội dung, phương pháp học và phương pháp ứng xử mà nhà trường ấy đòi hỏi đều xa lạ với những khả năng hiện hữu của trẻ em. Chúng nằm ngoài phạm vi kinh nghiệm vốn có ở người học nhỏ tuổi. Vì lẽ đó, chúng buộc phải được áp đặt. Ngay cả những giáo viên tốt bụng cũng áp dụng những thủ thuật che đậy sự áp đặt, cốt sao cho giảm nhẹ những đặc điểm thô bạo hiển nhiên. Trong nền giáo dục cổ truyền, trẻ em là người học thụ động. Song hố ngăn cách giữa sản phẩm của người trưởng thành hoặc người lớn với kinh nghiệm và năng lực của trẻ em lớn đến nỗi ngay chính tình huống đó đã hầu như ngăn cản sự tham gia tích cực của học sinh vào diễn biến của điều được dạy. Nhiệm vụ của học sinh là làm theo và học, giống như nhiệm vụ của 600 kỵ binh, tấn công và chết. Chú thích: John Dewey ám chỉ đến bài thơ Cuộc xung phong của đoàn khinh kỵ, The Charge of Light Brigade, của thi sĩ người Anh Alfred Tennyson, sinh năm 1809, mất năm 1892, những người lính liều mạng sống vì vâng lời. Hết chú thích. Học ở đây nghĩa là thu nhận những gì đã được kết hợp trong sách và trong đầu của người lớn. Mặt khác, điều đem dạy cho học sinh lại được coi là có bản chất bất biến. Người ta dạy nó như là một sản phẩm hoàn chỉnh mà coi nhẹ hoặc những cách thức trong đó. Nó được tạo ra lần đầu tiên hoặc những thay đổi chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Trong một chừng mực lớn, nó là sản phẩm văn hóa của những xã hội cho rằng tương lai sẽ hầu như giống hệt với quá khứ. Ấy thế mà sản phẩm ấy vẫn được dùng làm vật liệu giáo dục trong một xã hội mà thay đổi là nguyên tắc chứ không phải là ngoại lệ. So với nền giáo dục cổ truyền, những nguyên lý của nền giáo dục tiến bộ bao giờ cũng đề cao tính cá nhân. Nếu ta thử phát biểu triết lý giáo dục hàm chứa trong những cách làm của nền giáo dục kiểu mới, tôi cho rằng chúng ta có thể phát hiện ra những nguyên lý chung nào đó của nhiều trường học tiến bộ đang tồn tại hiện nay. Đối lập với sự áp đặt từ bên trên là sự bộc lộ và phung bồi tính cá nhân. Đối lập với kỷ luật từ bên ngoài là hoạt động tự do. Đối lập với học dựa vào sách giáo khoa và người thầy là học tự mình trải nghiệm. Đối lập với học những kỹ năng và kỹ thuật tách rời bằng sự luyện tập là học chúng như là phương tiện để đạt được những mục đích có sức hấp dẫn trực tiếp và có ích cho cuộc sống. Đối lập với sự chuẩn bị cho một tương lai hầu như mơ hồ là tận dụng những cơ hội của cuộc sống hiện tại. Đối lập với những mục tiêu và vật liệu bất biến là sự hiểu biết về một thế giới luôn thay đổi. Có một nguy cơ sau đây. Việc xây dựng một nền giáo dục kiểu mới lại chỉ đơn thuần như là sự phủ nhận nền giáo dục cổ truyền. Vậy thì, mọi nguyên lý tự chúng đều là trừu tượng. Chúng chỉ trở nên cụ thể trong những hệ quả nảy sinh từ sự vận dụng. Chỉ bởi vì các nguyên lý được đưa ra bao giờ cũng mang tính chất rất cơ bản và có thể vận dụng rộng rãi. Vì thế mọi sự đều phụ thuộc vào việc giải thích những nguyên lý khi chúng được vận dụng vào thực tiễn nhà trường và gia đình. Lúc này thật đúng lúc để ta tham khảo triết lý hoặc này hoặc kia ở đầu cuốn sách. Triết lý nói chung của nền giáo dục kiểu mới có thể là đúng đắn, song sự khác biệt trong các nguyên lý trừu tượng sẽ không quyết định cách thức trong đó mối ưu tiên, đạo đức và trí tuệ của những nguyên lý ấy sẽ được giải quyết thế nào trong thực tiễn. Bất kỳ một trào lưu mới mẻ nào cũng đều gặp phải một nguy cơ ở chỗ, trong khi phủ nhận những mục tiêu và phương pháp của cái mà nó muốn thay thế, thì có khi nó lại phát triển những nguyên lý của nó theo cách phủ nhận, chứ không phải theo cách khẳng định cái gì đó và mang tính xây dựng. Như vậy, trào lưu ấy trong thực tiễn lại tiếp thu sự gợi ý từ cái bị phủ nhận, thay vì từ sự phát triển có tính xây dựng của triết lý của riêng nó. Trong nền giáo dục tiến bộ, kinh nghiệm và kiến thức gắn liền với nhau. Tôi cam đoan rằng, tính thống nhất cơ bản của triết lý tiến bộ được tìm thấy trong quan niệm cho rằng có một mối quan hệ mật thiết và tất yếu giữa quá trình của trải nghiệm có thực của người học và giáo dục. Nếu điều này là đúng, vậy thì việc triển khai tích cực và có tính xây dựng ý tưởng gốc của triết lý đó sẽ phụ thuộc vào việc có một quan niệm đúng về kinh nghiệm. Hãy chọn, chẳng hạn vấn đề nội dung được tổ chức sẵn, Organized Subject Matter. Vấn đề này sẽ được thảo luận chi tiết hơn ở phần sau của cuốn sách. Vấn đề của nền giáo dục tiến bộ là đâu là vị trí và ý nghĩa của nội dung và vị trí và ý nghĩa của sự tổ chức ở bên trong kinh nghiệm. Nội dung hoạt động như thế nào? Liệu có điều gì cố hữu trong kinh nghiệm mà lại thích hợp với sự tổ chức nội dung theo cách tiến bộ? Điều gì sẽ xảy ra nếu vật liệu của kinh nghiệm không được tổ chức theo cách tiến bộ? Một triết lý xuất phát trên nền tảng của sự phủ nhận, của sự đối lập cực đoan, sẽ phớt lờ những câu hỏi trên. Triết lý đó sẽ có khuynh hướng cho rằng bởi vì nền giáo dục cũ được dựa trên sự tổ chức đã được hoàn tất, thế thì chỉ cần vứt bỏ toàn bộ nguyên lý của sự tổ chức ấy là đủ, thay vì cố gắng hiểu xem sự tổ chức nội dung là gì và cách nào để tổ chức nội dung trên cơ sở trải nghiệm của người học. Nếu chúng ta đi lần lượt tất cả các điểm khác biệt giữa nền giáo dục kiểu mới và nền giáo dục kiểu cũ, chúng ta có thể rút ra những kết luận tương tự. Chẳng hạn khi sự kiểm soát từ bên ngoài bị phủ nhận, vấn đề trở thành việc tìm ra những yếu tố của sự kiểm soát vốn nằm bên trong kinh nghiệm của người học. Khi quyền uy từ bên ngoài bị phủ nhận, vấn đề suy ra sau đó không nhất thiết nghĩa là mọi quyền uy đều phải bị phủ nhận, mà đúng hơn vấn đề là cần tìm kiếm một nguồn gốc quyền uy hiệu quả hơn. Bởi vì nền giáo dục kiểu cũ đã áp đặt cho trẻ em tri thức, phương pháp và các nguyên tắc ứng xử của người lớn, song không phải vì thế mà suy ra rằng tri thức và kỹ năng của người lớn không có ý nghĩa giá trị chỉ dẫn kinh nghiệm của trẻ em, trừ phi suy luận này được dựa trên triết lý cực đoan hoặc này hoặc kia. Trái lại, đặt giáo dục trên nền tảng của trải nghiệm cá nhân lại có nghĩa là người trưởng thành và người chưa trưởng thành có nhiều mối tiếp xúc đa dạng và mật thiết hơn mà nhà trường cổ truyền chưa bao giờ có được. Và do đó, điều đó có nghĩa là trẻ em phải chịu nhiều sự chỉ dẫn hơn bởi người khác, chứ không phải là bớt đi. Như vậy vấn đề là cách nào để những mối tiếp xúc này được thiết lập mà không vi phạm nguyên lý học tập gắn liền với trải nghiệm của cá nhân. Lời giải cho vấn đề này đòi hỏi phải có một triết học thấu đáo về những yếu tố xã hội có mặt trong quá trình hình thành kinh nghiệm của cá nhân. Nền giáo dục tiến bộ đặt ra những vấn đề mới mẻ phải giải quyết trong lớp học. Những nhận xét ở trên muốn chỉ ra một điều rằng các nguyên lý tổng quát của nền giáo dục kiểu mới tự chúng không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự điều hành và quản lý trong thực tế hoặc thực tiễn của các trường học tiến bộ. Đúng hơn, chúng đặt ra những vấn đề mới mẻ cần được giải quyết trên cơ sở một triết học kinh nghiệm mới mẻ. Hiện nay, những vấn đề này thậm chí còn không được thừa nhận, chứ đừng nói chúng được giải quyết khi người ta cho rằng chỉ cần vứt bỏ những quan niệm và thực tiễn của nền giáo dục kiểu cũ, rồi sau đó nhảy sang thái cực đối lập. Song tôi tin quý vị sẽ hiểu đúng ý tôi khi tôi nói rằng nhiều trường học tiến bộ đang có xu hướng gần như hoặc hoàn toàn coi thường nội dung học tập được tổ chức sẵn. Họ xuất phát cứ như thể mọi hình thức điều khiển và hướng dẫn của người lớn đều là một sự xâm phạm tự do cá nhân. Và cứ như thể quan niệm coi giáo dục phải quan tâm tới hiện tại và tương lai, có nghĩa là sự hiểu biết về quá khứ có vai trò thấp kém hoặc chẳng có vai trò gì trong giáo dục cả. Dù không nhấn mạnh tới mức cường điệu những khiếm khuyết nói trên, song ít nhất chúng cũng minh họa thế nào là một lý luận và thực tiễn của một nền giáo dục đi từ sự phủ nhận hoặc chống lại những gì đang diễn ra trong nền giáo dục, chứ không phải xuất phát từ một sự phát triển tích cực và có tính xây dựng những mục đích, phương pháp và nội dung trên nền tảng một lý thuyết kinh nghiệm và những tiềm năng giáo dục của nó. Nền giáo dục kiểu mới không được phép bỏ qua những vấn đề có thể nảy sinh từ chính triết lý của nó. Sẽ không phải là quá khi nói rằng một triết lý giáo dục tự cho là dựa trên quan niệm về tự do lại vẫn có thể trở nên giáo điều không kém nền giáo dục cổ truyền mà nó phản ứng lại. Bởi mọi lý luận cùng toàn bộ những thực hành đều mang tính giáo điều khi nó không dựa trên sự xem xét có tính phê bình những nguyên lý nền tảng của chính nó. Chẳng hạn, nền giáo dục kiểu mới đề cao tự do của người học, rất tốt. Lúc này một vấn đề lại được đặt ra, tự do là gì và đâu là những điều kiện để thực hiện được nó. Chẳng hạn chúng ta nói rằng kiểu áp đặt từ bên ngoài vốn rất phổ biến trong nhà trường cổ truyền đã ngăn cản chứ không khuyến khích sự phát triển trí tuệ và đạo đức của trẻ em. Cái điều này nữa cũng rất đúng. Nhưng việc thừa nhận khiếm khuyết nghiêm trọng này lại đặt ra một vấn đề, đơn giản là đâu là vai trò của người thầy và sách vở trong việc khuyến khích sự phát triển có tính giáo dục của trẻ em. Thừa nhận rằng nền giáo dục cổ truyền đã sử dụng những sự kiện và quan niệm gắn bó quá chặt với quá khứ để làm nội dung của học tập và vì thế nền giáo dục cổ truyền không giúp ích nhiều cho việc giải quyết những vấn đề của hiện tại và tương lai. Rất đúng. Nhưng ngay lập tức chúng ta lại gặp phải vấn đề của sự phát hiện ra mối liên hệ thực sự tồn tại ở bên trong kinh nghiệm giữa thành tựu của quá khứ và những vấn đề của hiện tại. Chúng ta gặp phải vấn đề của việc tìm hiểu cách nào để hiểu biết về quá khứ có thể được biến thành một công cụ hữu hiệu để xử lý tương lai một cách hiệu quả. Nếu chúng ta phủ nhận tri thức của quá khứ như là mục đích của giáo dục, thì bằng cách ấy chúng ta lại chỉ đề cao tầm quan trọng của nó như là một phương tiện. Khi chúng ta làm theo cách này, chúng ta bắt gặp một vấn đề xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục. Làm cách nào để trẻ em có hiểu biết về quá khứ theo cách sự hiểu biết ấy là một phương tiện hữu hiệu để nhận thức đúng về hiện tại sinh động? Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 1. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách Người đọc Ngọc Cẩm.